cả đời chỉ yêu em, chương 1062, sinh nhật của Phó Hoản. Góc truyện audio.com, thật muốn, lần nữa đem cô vợ nhỏ của mình giải quyết tại chỗ. Nhưng sáng sớm Phó Kiến Văn đã đem Tố Tâm chơi đùa đủ lâu, lại tiếp tục dằn vặt đi xuống, sợ là cái thân thể nhỏ bé này của Tố Tâm không chịu được. Phó Kiến Văn hung hăng hôn cô vợ nhỏ của mình một cái, đem cô đặt ở trên bồn cầu trong phòng rửa tay, đồng ý với yêu cầu của Tố Tâm ra đi ra khỏi phòng, giúp cô đóng cửa lại. Nghĩ tới giọng nói mềm mại của Tố Tâm, Phó Kiến Văn liền không nhịn được huyết khí tuôn đu xuống bụng, như là làm sao muốn Tố Tâm cũng không đủ, giống như chúng độc vậy. Phó Kiến Văn nghe được âm thanh xả nước tắm của Tố Tâm, tính thời gian sẽ khá lâu, anh mặc quần áo ở nhà lên, cầm hộp thuốc lá đi ra sân thượng hút thuốc để giảm bớt khô nóng. Nơi bụng, hôm nay, chính là sinh nhật của Phá Hoản, mẹ của Phó Kiến Văn. Từ khi Phó Kiến Văn mang theo Đoàn Đoàn về nước, sau đó vào thời điểm này hàng năm Phó Kiến Văn đều sẽ mang theo Đoàn Đoàn trở về nhà cụ Phó ra ở cùng với Phó Lão Phu Nhân, nghe Phó Lão Phu Nhân nói đâu đâu về chuyện của Phó Hoản khi còn bé. Năm này Phó Kiến Văn sợ là không có cách nào đi qua cùng Phó Lão Phu Nhân rồi, thứ nhất là Phó Lão Phu Nhân không thích Tố Tâm, thứ hai. Cố Thanh Thành nói sợ là có người còn có thể đi thăm dò thân phận của Phó Kiến Văn, Phó Kiến Văn cũng không có cách nào an tâm bỏ Tố Tâm lại một mình. Lúc Tố Tâm tham gia tiết mục nói nhìn thấy Lý Mộc Dương, mới đầu Phó Kiến Văn còn tưởng rằng Tố Tâm ở nước ngoài lo lắng sợ hãi, sau đó nhìn lầm rồi, cô chỉ là nhìn thấy người giống với Lý Mộc Dương mà thôi. Nhưng Phó Kiến Văn để Cố Thanh Thành tra một chút, đúng là Lý Mộc Dương thật sự về nước rồi, đồng thời người đang ở Hải Thành. Phó Kiến Văn cũng không lo lắng Lý Mộc Dương có thể làm ra chuyện gì, đây rốt cuộc là ở trong nước, hơn nữa còn là ở Hải Thành, hơn nữa trong khoảng thời gian này Phó Kiến Văn cũng đang ở cùng Tố Tâm cho nên cũng không cần phải lo lắng. Cách chương,